Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Quý Ly, cô lại đi cùng với bạn học của mình. Cô không giống với những nữ sinh dịu dàng thường thấy thích làm nũng, thỉnh thoảng lại trêu đùa tùy hứng. Cô vẫn luôn rất là lý trí. Nói chuyện với cô thật là thoải mái, nhưng cảm giác của anh đối với cô vẫn chưa đến mức say mê như là điếu đổ, mà chỉ là bạn bè mà thôi. Sau có vài hoạt động ngoài trường, thì thỉnh thoảng anh lại gặp lại cô, hai người lại trò chuyện vài câu. Không có ý định duy trì quan hệ, nhưng cả hai vẫn có duyên với nhau. Khi tốt nghiệp đại học rồi, công ty hai người ở cùng một tầng của tòa nhà, từ đó trở đi mới khá khá gặp nhau. Mãi cho đến khi lui tới cùng với Giang Dĩnh Hồng, hai người mới trở thành xa lạ. Vì Giang Dĩnh Hồng không thích anh có đối tượng tri kỷ tri âm. Dù anh với Quý Ly không có tư tình gì, nhưng Quý Ly lại là phụ nữ, nên cô ấy không thích điều này. Thế nên anh cùng với Quý Ly ít khá liên lạc. Khéo làm sao vài tháng sau, Quý Ly cũng rời khỏi công ty đó, hai người coi như là cắt đứt tin tức. Cho đến 3 năm sau, hai người tình cờ gặp lại ở trên đường. Lúc ấy anh cùng với Giang Dĩnh Hồng đã tách ra được 1 năm, khó có thể gặp được cô, phải đi uống mấy ly rượu, huyền thuyền với nhau một chút chuyện gần đây. Sau đó anh rối rãi lại đi tìm cô, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ra ngoài đi xem phim hoặc là đi triển lãm. Anh thích kiểu quan hệ không có gánh nặng như thế này. Mãi sau đó anh mới biết được từ bạn của anh là Diệp Văn, Quý Ly có tình cảm với anh trong mối quan hệ xã giao đó. Chỉ vì cô cảm thấy ngượng ngùng không dám chủ động theo đuổi, cũng không biết phải theo đuổi như thế nào, tự nhiên mà thôi chuyện đó đi. Anh bị kinh ngạc, anh không ngờ đến chuyện này, nên nói Quý Ly che giấu quá tốt hay là anh quá mức chậm tiêu đây. Sau đó anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ có thể nói là ma xui quẩy khiến. Lại khiến cho anh chạy đi chứng thực với Quý Ly. Thật sự rất là không giống với cá tính của anh, bởi vì anh không phải là kiểu người dễ bị kích động. Huống chi biết đâu anh xác nhận lại được cô không có ý này. Dù nói như thế nào thì anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, vờ như là không biết chuyện này. Thế nhưng anh vẫn chạy đến trước mặt cô để mà tìm hiểu xác thực. Cô đã rất là lúng túng, nhưng lại không né tránh, gật đầu một cái, máu dồn hết lên trên mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên anh mới nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của cô. Đột nhiên phát hiện ra cô cũng có mặt nữ tính, thì ra cô cũng có lúc đáng yêu như vậy. Vậy thì bây giờ em có còn thích không? Nếu như em còn có cảm giác với tôi, thì chúng ta có lẽ có thể thử xem sao. Anh nhớ lại lúc ấy, mình đã nói một mạch như thế mà không hề suy nghĩ điều gì. Cho dù cho tới tận bây giờ, anh cũng không biết vì sao mình cứ thế mà nói bật ngay. Có thể là dáng vẻ mắc cỡ của cô khiến trong nháy mắt anh đã động lòng rồi sao? Và cứ thế bọn họ ở chung với nhau. Rồi lại ngoài ý muốn, mọi việc diễn tiến bình thường cho tới 3 tháng sau, cô phát hiện ra mình mang thai. Bọn họ cứ thuận nước đẩy thuyền kết hôn như vậy. Cuộc sống hôn nhân của hai người cũng như quá trình tiến tới của đôi bên vô cùng thuận lợi, không có sóng gió. Anh cũng thích cuộc sống bình yên như vậy, cho tới ngày hôm nay khi gặp lại Giang Dĩnh Hồng. Làm sao vậy? Anh lấy lại tinh thần từ sau câu hỏi của cô. Sao chứ? Anh đang cau mày đây này, là lo lắng chuyện gì hay sao? Cô cúi người hôn một cái lên trán của anh. Mùi thơm tinh dầu cùng mùi hương của cô lần vần quanh chóp mũi. Anh mở mắt ra, giãn nụ cười. Không có đâu, em cứ tiếp tục đi. Anh thấy như là thả lỏng ra một chút rồi đó. Thật sao? Cô ngồi dậy tiếp tục ấn xuống người anh. Anh ráng để đầu óc của mình trống không, không thèm suy nghĩ lung tung nữa. Quỷ Ly thường dễ nắm bắt được tâm trạng của anh. Nếu như anh không muốn tự tìm phiền phức, thì tốt nhất cứ ngoan ngoãn thả lỏng đầu óc là hơn. Không đầy 5 phút đồng hồ, anh đã từ nóng nảy chuyển thành buông lỏng, hô hấp cũng từ từ quay lại quy luật điều hòa của nó. Quỷ Ly nhẹ nhàng linh hoạt xuống khỏi người anh, mỉm cười nằm xuống bên cạnh anh, ngón tay mơn trớn đôi mắt và hàng lông mày đẹp của anh. Anh khẽ động, cô vội vàng rụt tay về, e sợ sẽ đánh thức tới anh. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, bàn tay anh choàng qua eo cô, né người sang một bên, ôm cô lại bên cạnh mình. Cô mỉm cười nhắm mắt lại cố ngủ. Ước chừng 10 phút sau, cô nghe thấy anh nói mớ. Mới đầu thì cũng không để ý, chỉ toàn là mấy lời lầm bầm không rõ nghĩa. Cho đến khi anh nói ra hai chữ nghe thật rõ ràng, Dĩnh Hồng, thì máu của cô trong nháy mắt đã đóng thành băng. Ngày hôm sau, Tào Dục Phong vẫn giống như thói quen, đúng 8 giờ rưỡi bước vào phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống thì điện thoại di động đã vang lên, là một con số lạ chưa từng gặp qua. Anh ấn nút nhận cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net